vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Tề Lỗi thực sự sập phòng rồi. Chỉ trong nửa ngày, hầu hết fan của anh ta đều bỏ chạy. So với việc anh ta bị Khương Mạn làm nhục, bị cô đánh, rồi sau đó lại lợi dụng điều đó để lấy sự thương hại thì hành vi mắng fan của anh ta càng gây phẫn nộ hơn. Tâm thái của fan Tề Lỗi lúc này, không thoát fan còn chờ bị chế nhạo sao? Ngay sau đó, nhiều người từng làm việc với Tề Lỗi cũng đã ra mặt vạch trần. Tề Lỗi xấu xa, bốc mùi, Tề Lỗi lạm dụng trợ lý, Tề Lỗi coi thường vô số diễn viên, và các lượt hot search khác đều tăng cao. Bản thân Tề Lỗi xuất thân là vai phụ võ thuật, lại còn coi thường vai phụ võ thuật. Sao lại quên gốc rễ của mình? Lần này Khương Mạn làm rất tốt. Rất muốn hỏi, Tề Lỗi anh có đang xem không? Tôi phải nói rằng ở người phụ nữ Khương Mạn này có cái gì đó. Đột nhiên tôi cảm thấy không còn ghét cô ấy đến như vậy nữa. Advertisement, Khương Mạn, tất cả đều do đồng nghiệp mà nổi lên. Tôi cảm thấy rất thương đạo diễn Trần. Có bê bối liên quan đến nam chính, nữ phụ thứ ba. Vậy thì sao phim có thể quay được nữa? Điện thoại quản lý của Tề Lỗi bị gọi nhiều đến mức sắp nổ tung. Văn phòng đại diện trở nên hỗn loạn. Bản thân Tề Lỗi không có cách nào khác ngoài việc phát điên như bị tâm thần. Lần này, búa của Tho thực sự đã đập chết anh ta rồi. Vừa rồi, bên nhãn hàng đã gửi thư của luật sư đến đều muốn chấm dứt hợp đồng. Bọn khốn kiếp này đều là dậu đổ bìm leo à, Tề Lỗi vô cùng tức giận. Ban đầu bọn họ đều cầu xin tôi làm người đại diện. Tôi thay bọn họ chịu bao nhiêu thiệt thòi. Bây giờ lại quay ra trở mặt. Sắc mặt quản lý trở nên khó coi. Nói tiếp, đoàn phim cũng gọi điện thoại tới. Nói không cần tới nữa. Thư luật sư cũng đã gửi tới. Yêu cầu phải bồi thường. Bồi thường, dựa vào cái gì? Mẹ kiếp, tôi mới là người bị hại. Trần đầu chọc ông ta bị điên rồi à? Quản lý thấy vậy vẫn phát điên lên. Chỉ biết ngán ngẩm, anh tự mình tìm cách đi. Hợp đồng lao động của tôi với anh cũng đã đến hạn rồi. Những chuyện còn lại anh hãy tìm một người quản lý mới để giải quyết. Tề Lỗi khó tin nhìn vào đối phương. Ý của anh là gì? Người quản lý quay đi không nói một lời. Chưa kịp đi vài bước, nắm đấm của Tề Lỗi đã lao tới. Người quản lý bị cú đấm của anh ta làm cho choáng váng. Cũng nổi khùng lên, tôi đã nhịn anh rất lâu rồi. Trong phòng luyện tập lại xảy ra một cảnh tượng hỗn loạn. Cảnh này bị người khác quay lại rồi tung lên mạng thu hút sự chế giễu của đông đảo cư dân mạng. Khi tin tức về việc đổi diễn viên trong phim Kẻ Sát Nhân lan truyền trên mạng, Khương Mạn cảm thấy người tiếp theo bị thay thế chắc chắn là mình. Kết quả thật sự khiến người ta bất ngờ. Đạo diễn Trần nói rằng khả năng đánh người của em dùng để diễn trong phim cũng không tồi. Cho nên không thay người. Giọng An Lam từ đầu dây bên kia của điện thoại truyền đến. Rõ ràng là không nói nên lời. Cô ấy nghi ngờ rằng liệu có phải Khương Mạn đã có cuộc tấn công vật lý vào não của Trần Minh không mà khiến anh ta nương tay. Khương Mạn tìm lý do. Có lẽ đạo diễn Trần cũng đã muốn đánh Tề Lỗi từ lâu rồi. Vừa hay em lại làm chuyện đó. Có thể là vậy. Giọng của An Lam mệt mỏi. Phim này tạm thời sẽ không thể quay. Nam chính không còn nên phải tạm dừng quay. Mấy ngày này em hiền lành một chút. Đừng livestream nữa. Giờ fan của Bạc Thần vô cùng ghét em. Làm ơn hãy nhớ rằng em là một diễn viên nữ. Ăn nhiều như vậy em không sợ sẽ mập ú à. Khi An Lam đang gầm lên trong điện thoại, Khương Mạn cúp điện thoại giữa chừng. Fan của Bạc Hạc Hiên ghét cô. Tại sao chứ? Tối hôm qua, cô thức trắng đêm để cắt đoạn video Lý Hổ làm loạn trong bệnh viện. Chỉ để phòng trừ khi Bạc Hạc Hiên xuất hiện trước máy quay. Cô đã kiểm tra từng khung hình một. Không lẽ lại có sai sót chứ? Khương Mạn đã mở Weibo ra và nhìn thấy top 1 hot search. Bạc Thần, nội dung liên quan 18. Chấm. Khương Mạn đọc xong chợt bừng tỉnh. Hóa ra khi cô đang tải lên trong livestream thì Bạc Hạc Hiên ngẫu nhiên lọt vào camera và khi vừa xuất hiện thì livestream bị chặn. Lý do, liên quan đến nội dung 18. Bị lên hot search vì vấn đề xàm xí này. Hai phong cách này xuất hiện trên trang chủ. Fan hâm mộ của Bạc Thần điên cuồng muốn rửa nỗi oan cho idol của họ. Những người qua đường hóng hớt cười ha ha. Anti-fan của Khương Mạn xuất hiện. Một phía Bạc Thần bấm like đoạn video Tề Lỗi bị đánh. Một phía anh ta xuất hiện trong livestream của Khương Mạn. Hai người không phải là quen biết nhau đó chứ. Đừng lôi Bạc Thần nhà tôi vào. Bạc Thần và Khương Mạn không thể nào có liên quan đến nhau. Hai người hoàn toàn không quen biết nhau. Mạng bị lag à? Bạc Thần bấm like là vì tài khoản Weibo bị hack. Xuất hiện trong livestream đó là một sự nhầm lẫn. Do nhầm lẫn thôi. Bạc Thần khi đi ăn cơm bị một con điếm âm mưu theo dõi. Đưa Bạc Thần đi. Không hẹn. Khương Mạn suy nghĩ một hồi. Cảm thấy làm người cũng nên có lương tâm. Hoặc là thay. Bạn trai ngắn hạn. Chứng minh một chút. Bạc Thần lạnh lùng và nội dung liên quan đến 18. Bị đập cạnh nhau thật sự có chút không phù hợp. Chẳng trách fan của Bạc Hạc Hiên lại rất tức giận. Vì vậy, cô đã đăng tải một bài lên Weibo. Sau khi đăng bài, Khương Mạn cũng không thèm xem những bình luận mắng chửi như thế nào. Cứ thế ném điện thoại sang một bên. Bản thân Bạc Hạc Hiên lúc đó đang tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp. Coi như là giúp tuyên truyền. Quảng bá bộ phim cho diễn viên phụ sau khi đóng máy. 10 phút đầu tiên về cơ bản là các câu hỏi liên quan đến bộ phim. Sau đó một số người hâm mộ sẽ đặt câu hỏi. Quy trình đã được kiểm duyệt từ trước. Câu hỏi cổ trầm cũng đã kiểm tra nên không hề lo lắng. MC hỏi, anh Bạc đã lấy lại được Weibo chưa? Trong lòng cố trầm hồi hộp. Đây không phải là một câu hỏi có sẵn. Trước ống kính, Bạc Hạc Hiên nở một nụ cười nhẹ. Fan đều biết rằng đây là nụ cười mang biểu tượng kinh doanh. Khi anh cười, có một vẻ đẹp huyền bí như nhìn thấy hoa trong sương mù. Đôi mắt lúc nào cũng lộ ra vẻ xa cách. Lãnh đạm, nếu là vị thần đẹp trai lãnh đạm trong đời tư, thì trong kinh doanh anh thực sự trở thành một người cao quý. Nho nhã và lạnh lùng. Mộ vị thần cho dù có ngước lên cũng không nhìn thấy. Một người lạnh lùng dù có thể nhìn thấy, nhưng vẫn khó có thể chạm vào. Vẻ đẹp nào cũng vô cùng thu hút. Lại vì vẻ đẹp của Bạc Thần mà say đắm thêm một ngày. Tôi cũng muốn hỏi, Weibo của Bạc Thần đã lấy lại được chưa? Bạc Hạc Hiên, Weibo của tôi không bị hack. Không bị hack, vậy thì chính anh bấm like. Cố trầm, hai mắt của MC sáng lên. Vậy việc like đó là do bị trượt tay sao? Bạc Hạc Hiên chưa kịp trả lời thì cố trầm đã mở lời. Câu hỏi này không phải là câu hỏi của fan. Đúng không? Cố trầm sợ. Anh thực sự sợ Bạc Hạc Hiên nói sự thật. Nếu nói ra sự thật thì cũng tốt thôi. Đằng nào thì fan cũng náo loạn cả lên rồi. MC không chuyên nghiệp. Có thể đổi người khác không? Fan chúng tôi không quan tâm đến điều này, được chứ? Đương nhiên là Bạc Thần trượt tay rồi. Nếu anh ấy để ý những chuyện phù phiếm như vậy, tôi đi đầu xuống đất. Hiển nhiên MC không dám đắc tội với cố trầm nên chỉ có thể hỏi theo những câu hỏi có sẵn. Cố trầm nhìn thấy đối phương phía bên kia với sắc mặt không tốt lắm. Thời gian hết liền thúc giục Bạc Hạc Hiên kết thúc livestream. MC có chút không cam tâm nên cuối cùng hỏi vặn thêm một câu. Anh Bạc, anh có quen biết Khương Mạn không? Cổ trầm cho rằng livestream đã kết thúc rồi. Anh ta cau mày, cảm thấy rằng không thể hiểu nổi MC này. Các fan trong livestream không nhịn được liền mắng chửi. Sao Bạc Thần có thể quen biết người phụ nữ đó? Bạc Hạc Hiên đứng dậy. Khi nghe lời đó liền và thản nhiên nói. Cái gì? Khương Mạn đăng lên Weibo rồi. Khương Mạn có đọc cập nhật mới nhất trên Weibo của Khương Mạn. Không liên quan. Không quen biết. Bún ốc mẹ Vương ở số 18 phố Hoành Sơn Nam. Đáng để mọi người ăn thử. Cách chương.